Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27: Bài thi gói quà lớn 4 canh. Ngôn Sùng tùy từ tốt về sau, liền đứng ngồi không yên. Hắn liền bài tập ở nhà cũng không viết, an vị ở trên ghế salon, thỉnh thoảng hướng cổng nhìn một chút. Hứa Phân bị hắn quái dị cử động làm mộng. Làm tốt sau bữa cơm chiều, rốt cục nhịn không được hỏi nói: "Ngươi động kinh đâu?" Nói, nàng liền ngồi vào Ngôn Sùng Tùy bên người. "Vẫn là trường học có người khinh bạc ngươi rồi." Nói cho mẹ, Ngôn Sùng Tùy lắc đầu, vẫn như cũ cố chấp, mắt ba ba nhìn chằm chằm cổng. Cũng may hắn chờ đợi là có hiệu quả. Ngôn Tu Đủ rất nhanh liền trở về nhà. Hắn nhìn khuôn mặt nghiêm túc con trai, buồn cười nói: "Trên đường mẹ ngươi liền gọi điện thoại cho ta, nói ngươi có việc ở nhà chờ lấy ta." "Làm sao? Có chuyện gì không thể cùng mẹ nói, chỉ có thể cùng cha giảng?" Ngôn Sùng Tùy nghĩ giảng nhưng thật ra là Thư Hân sự tình, nhưng trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát trước tiên là nói về học tập bên trên sự tình. "Ngày hôm nay chia lớp khảo thí ta bị phân đi nhị ban. Nam Minh cấp 2 thật sự ngọa hổ tàng long. Bất quá ta sẽ cố gắng hảo hảo khảo thí, tranh thủ nhảy đến nhất ban." Ngôn Sùng Tùy biết con trai của đạo tại học tập bên trên một mực rất khắc khổ cố gắng, cho nên cũng không phải là đặc biệt để ý hắn bị phân đi nhất ban vẫn là nhị ban. Nếu là thật lưu ý, hắn cùng hiệu trưởng chào hỏi, vấn đề này liền giải quyết. Hắn cười sờ lên đầu của con trai. "Cái này có cái gì, bọn họ làm gia trưởng ở bên ngoài phấn đấu, không phải là vì để đứa bé có thể khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành. Cần gì phải đem bọn hắn câu thúc tại học tập thế giới bên trong. Còn có, ta đụng phải một vị bạn học nữ, nghe vậy, Ngôn Tu Đủ thần sắc lập tức trở nên danh mãnh. Chẳng lẽ lại cảm thấy vị nữ bạn học kia dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ? Hắn là phi thường dân chủ gia trưởng. Chỉ cần đứa bé vui vẻ, nói chuyện hành động không khác người, cái khác đều có thể buông xuôi bỏ mặc." Ngôn Sùng Tùy mặt lập tức đỏ lên, lại lần nữa biến thành ngại ngùng dáng vẻ. "Cha ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ như vậy qua, có lẽ là sợ hiểu lầm." Hắn vừa sốt ruột, đem trong văn phòng phát sinh sự tình cặn kẽ nói một lần. Chợt không chớp mắt nhìn chằm chằm ba ba, Ngôn Tu Đủ thần sắc chậm rãi trầm xuống. Hắn trước hỏi nói: "Các người bạn của Lương lão sư chủ động đem thẻ ngân hàng kín đáo đưa cho Thư Hân. Nói gần nói xa, còn nói Thư Hân giúp đại ân của nàng." Ngôn Sùng Tùy nhẹ gật đầu. Ngôn Tu Đủ lại hỏi: "Các ngươi Lương lão sư khóc cầu khẩn Thư Hân hỗ trợ, cũng thiên chân vạn sát sao?" Ngôn Sùng Tùy lại lần nữa nhẹ gật đầu. Ngôn Tu Đồng Thanh hỏi một vấn đề cuối cùng: "Kia cương châm đích thật là hóa thành bột phấn, biến mất ở không khí bên trong. Từ đầu tới đuôi ngươi cũng không hề rời đi, một mực nhìn lấy nó." Ngôn Sùng Tùy có chút giận: "Cha, ta làm gì thêu dệt vô cớ nói dối đến lừa gạt ngươi đâu. Ngươi muốn là không tin ta coi như xong, nếu không phải hắn cảm thấy Thư Hân thật là có bản lĩnh, mới sẽ không tại ba ba trước mặt bàn lộng thị phi." Ngôn Tu Đủ sắc mặt trầm hơn, cũng không phải bị tức giận, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút lạnh. Kỳ thật làm quan, nhiều ít đều có chút mê tin phong thủy. Bọn họ hy vọng đem tự thân tinh khí thần trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất vị trí, từ đó một bước lên mây, tài vận hanh thông. Đương nhiên tại một số phương diện, cũng có tinh thần an ủi ý tứ, mà hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Con trai trong miệng Thư Hân, không có gì bất ngờ xảy ra, nên là có bản lĩnh thật sự. Đã nàng khẳng định mình sẽ tao ngộ tiểu nhân, rời xa hương thị quan trường, quyết định sẽ không bịa chuyện. Ngươi có thể tìm một cơ hội giúp ta hỏi một chút, ta có thể cùng nàng gặp mặt sao? Mặc dù quan viên mê tin phong thủy là tối kỵ, bị đối thủ bắt được, chính là một cái tay cầm ni, nhưng ai gọi Thư Hân là bạn học của con trai? Niên kỷ mới lớn như vậy, coi như người khác gặp được hắn cùng Thư Hân gặp mặt, đó cũng là quang minh chính đại, căn bản ban làm không ra cái gì là không phải. Ngôn Sùng Tùy tức giận khuôn mặt nhỏ lập tức nghẹn xuống dưới. Hắn có chút uể oải: "Ta đi nhị ban, Thư Hân ở lớp 1A, mới đầu hắn còn có loại sẽ cùng Thư Hân một lớp cảm giác. Sự thật chứng minh, hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều. Hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn lấy ở đâu lớn như vậy mặt a?" Ngôn Sùng Tùy uất ức. Ngôn Tu Đủ gặp con trai cái này đáng yêu nhỏ bộ dáng, nhịn không được cười to lên. Còn phạm tiểu nhân chuyện này, hắn đặt ở trong lòng, mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. "Được rồi, tìm một cơ hội hỏi một chút chính là." Ngôn Sùng Tùy mặc dù không vui đơn độc tìm bạn học nữ, nhưng là vì ba ba, vẫn là bất đắc dĩ gật đầu. Sao cùng thời khắc đó, Thư Hân chính thao thao bất tuyệt cho La Thục Nghi cùng Thư Triển trình giảng trong trường học. Phát sinh sự tình, Lương lão sư đối với ta vô cùng tốt, đem ta phân đi tốt nhất lớp, Liền chỗ ngồi đều là chính ta chọn, bạn học cũng rất hữu hảo, mặc dù nàng chỉ trừ giải rác mấy người. Ta thích cho bọn hắn giảng đề, ta cảm thấy trong trường học dạy học ta hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cho nên a, cha mẹ, các ngươi liền đừng lo lắng, cũng bởi vì biết cha mẹ không yên lòng. Cho nên đến Thư Hân mới không rõ chi tiết cùng bọn hắn giảng. La Thục Nghi cảm khái, trọng điểm cấp 2 quả lại chính là trọng điểm cấp 2. Liên hạ khóa đều tại viết đề. Xem ra sau này ta cũng muốn như thế giáo dục học sinh của ta, Thư Hân. Nhịn không được thay La Thục Nghi học sinh cúc một thanh đồng tình nước mắt. Mà thư triển trình trọng điểm thì tại thi sát hạch bên trên. Ta khuê nữ chính là thông minh. Tiện tay một viết chính là mắc điểm ân y, chỉ sợ ta nói ra cũng không ai tin, Thư Hân chính là. Muốn nói chuyện, điện thoại nhà tiếng chuông đột nhiên vang lên. Nàng vội vàng đi nhận điện thoại. Là Thư Vi, điện thoại kết nối về sau. Nàng tiếng nói lập tức truyền đến. Hân Hân, ta mặc kệ, coi như ngươi nhảy lớp đến sơ tam ta cũng phải ở đến trong nhà ngươi tới. Ta cảm thấy lão sư giảng đề mục căn bản không có ngươi giảng như vậy rõ ràng. Dẫn đến thành tích của ta lại sau này lui một chút a, về sau ta liền theo ngươi sớm đi đi học. Chậm chút tan học, ngươi thấy thế nào? Thư Hân, nàng giống như nhớ tới lần trước gọi điện thoại lúc cho Thư Vi đả kích. Nắm tay chống đỡ môi, ho nhẹ một tiếng. Cái kia, ta đã chuyển trường a, Thư Vi hóa đá. Sao lại có thể như thế đây? Rõ ràng lần trước Thư Hân mới vui sướng nói với mình nàng nhảy lớp đến sơ tam. Làm sao nhanh như vậy liền chuyển trường rồi? Nàng thật sự không tin. Ngươi chuyển tới cái nào trường học? Thư Hân, ngoặc kép chấm chấm. Nam Minh cấp 2, Thư Vi khóc không ra nước mắt. Nàng thật sự chỉ muốn cùng Thư Hân cùng một chỗ học tập cho giỏi. Vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần xảy ra bất chắc? Thế đạo này quả thực là quá gian nan. Cảm khái xong, nàng mới hậu chi hậu giác ý thức được. Thư Hân chuyển đi trường học là Nam Minh cấp 2. Ngoạ tào, ngươi tuyệt bức là bật hách, song song. Nàng vốn đang dự định đi theo Thư Hân bước chân đi. Kết quả ngẩng đầu một cái. Người đều chạy không còn hình bóng. Gặp lại, Thư Vi trực tiếp cúp điện thoại. Chợt ôm chỗ ngồi cơ kêu rên lên. Tiền Hồng sờ lấy cái bụng chính đang nghỉ ngơi. Nghe được cái này khoa trương tiếng kêu rên. Thình lình bị giật nảy mình. Nàng im lặng cực kỳ. Ngươi làm cái gì vậy? Thư Vi đem Thư Hân hào quang trải qua nói một chút. Chợt nói, mẹ, ngươi về sau rốt cuộc đừng để ta đi theo Thư Hân học tập. Ta mẹ nó cưỡi tên lửa đều theo không kịp tốc độ của nàng, Tiền Hồng tự động không nhìn Thư Vi nói. Tục, nàng thần sắc kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được. Thật hay giả, Thư Vi liếc mắt, ta đây còn có thể lừa ngươi. Rất nhanh, Thư Triển Trình liền nhận được Thư Triển Nghị điện thoại. Đại ca, Hân Hân chuyển trường chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không nói cho chúng ta biết. Đại hỷ sự, liền nên hảo hảo chúc mừng a. Bầy rượu a, Thư Triển Trình, sự thật chứng minh, hai người bọn họ đích thật là thân huynh đệ. Đều đối với bầy rượu nhớ mãi không quên. Bởi vì mở chính là khuếch đại âm thanh. La Thục Nghi đồng dạng nghe vào trong tai. Nàng thật sự không có khống chế được. Trực tiếp liếc mắt. Đương nhiên, người đẹp, trợn mắt cũng là yêu nhã trợn mắt. Bầy, nhất định phải bầy. Liền sáng mai, ngươi thấy thế nào? Quay đầu ta đem lão thư nhà người đều gọi tới. Thư Triển Trình thua cái gì cũng không thể thua khí. Thế, Thư Triển Nghị hài lòng nhẹ gật đầu. Liền nên dạng này. Nói xong, hắn mới cúp điện thoại. Mà Thư Triển Trình liếc nhìn La Thục Nghi, trong nháy mắt sợ, chỉ thận trọng nói, nguyên bản ta đều nghỉ ngơi bầy rượu dự định. Ngươi nhìn, đây không phải người khác đuổi tới. Về phần sinh ý trên trận những bằng hữu kia, ta liền không mời, các loại sang năm chúng ta Hân Hân lên cao trung. Trắng trợn đến đâu chúc mừng một lần, La Thục Nghi nâng chán. Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Đã muốn bầy rượu, vậy liền bầy rượu, may mắn sáng mai không phải cuối tuần. Khách sạn lẽ ra có thể đặt trước đúng chỗ đưa. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm ơn y, kỳ thật. Nàng cũng rất hy vọng chiêu cáo mọi người. Hân Hân cùng trước kia tưởng như hai người. Đừng lại xem thường Hân Hân. Cái này an bài không có ma bệnh. Nhưng Thư Triển Trình đầu óc kéo ra. Vậy còn ngươi, La Thục Nghi, ngoặc kép chấm chấm, đi làm. Cảm ơn, sao Thư Hân bị ba ba muốn bày rượu tao thao tác cho sợ ngây người. Cái nào có người ta chuyển cái học còn bày rượu. Bị người ta biết nàng còn muốn mặt không? Bất quá Thư Hân đề nghị căn bản không trọng yếu. Đều bị Thư Triển Trình vô tình chấn áp, dẫn đến tại ngày thứ hai nàng đi học, vẫn còn có chút không bình tĩnh nổi. Vừa tới phòng học, nàng liền bị Lương Thiều thét lên văn phòng. Lương Thiều xe nhẹ đường quen đưa cho Thư Hân một trương thẻ ngân hàng. Sau đó lại từ dưới đáy bàn trong ngăn kéo, lấy ra một sấp bài thi, cũng trịnh trọng mở miệng. Đây là những năm gần đây, sơ tam mỗi tuần khảo thí tích lũy bài thi, ngươi lấy về chậm rãi viết, toán học bên trên đụng phải sẽ không trực tiếp tới tìm ta. Còn cái khác khoa mục lão sư chỗ ấy, Ta đã cho ngươi đánh tốt chào hỏi. Tùy thời tùy chỗ ngươi đều có thể hỏi, mỗi thứ sáu đều là sơ tam chu thí thời gian. Ngươi phải thật tốt phát huy, nói xong. Nàng lại lấy ra mấy bản Olympic số đề. Đây đều là cá nhân ta tư tàng. Cảm thấy tương đối tốt thư tịch. Nhất định phải xem thật kỹ. Thi vòng 2 tại một tuần lễ về sau. Ta tin tưởng ngươi còn có thể thi đến một cái rất tốt thành tích còn có. Nếu như ngươi cái khác khoa mục cần bài thi, cứ việc cùng ta nói. Ta sẽ đi giúp ngươi chủ nhiệm khóa lão sư muốn. Thư Hân nghẹn họng nhìn chân chối. May nàng có cái hệ thống. Còn có một cái chậm lại thời gian học tập không gian. Nếu không cho dù ai thấy được Lương Thiều cho nhiều như vậy bài thi. Đều muốn khóc ròng ròng. Họa phong thật mẹ nó. Nhẹ kỳ. Hệ thống quả thực muốn cười chết rồi. Mặc dù hắn ước gì Thư Hân mỗi ngày học một ít học. Nhưng là. Đã nhiều năm như vậy. Lần đầu thấy lão sư như vậy à. Giống như nàng nhét bài tập liền có thể lập tức biến thành tri thức đặt ở học sinh trong đầu. Hắn cười đến quả là nhanh gập cả người. Ta thích, thật sự thích Thư Hân cho mình làm một đống trong lòng xây dựng. Mới làm bộ vui sướng thu cái này một đống. Bài thi thư tịch, may nàng có cái học bá hệ thống. Đổi thành một cái khác đại sư. Nhất định sẽ hối hận giúp Lương Thiều cứu con trai. Đây quả thực để cho người ta run lẩy bẩy. Cảm ơn, Lương lão sư, Lương Thiều cảm thấy mình vỗ mông ngựa chuẩn vị trí. Nàng nụ cười trên mặt nồng nặc mấy phần. Những này cầm trở về phòng học đi ảnh hưởng không tốt. Các loại ra về. Ngươi lại đến phòng làm việc của ta cầm ni ta xem một chút còn có hay không cái gì. Cho ngươi thêm một chút. Thư Hân hít sâu một hơi. Ân, tốt, trở lại phòng học về sau. Phạm Lâm nhịn không được hỏi Thư Hân. Lương lão sư rất ít tìm người đi phòng làm việc của nàng. Nàng tìm ngươi làm gì à? Thư Hân nghiêm túc nói. Nàng đối với ta tiến hành thân thiết thăm hỏi. Ta cảm thấy. Có nàng trông nom, ta chẳng mấy chốc sẽ thích ứng trường học mới, Phạm Lâm nơi nào nghe ra được Thư Hân ngụ ý. Nàng ghen tị ồ một tiếng. Thư Hân nhìn đối phương ngây thơ bộ dáng. Đến, ta tiếp tục kể cho ngươi đề, Phạm Lâm lập tức liền không thèm nghĩ nữa. Nàng vui vẻ lấy ra lỗi của mình đề bản. Ngươi thật tốt, Thư Hân đợi cơ hội liền cho Phạm Lâm giảng đề. Thẳng đến tan học mới thỏa mãn. Phải biết, chỉ từ Phạm Lâm cùng Lương Thiều trên thân, liền phải hơn mấy trăm cái lam tinh tệ. Đầy đủ nàng mua những khóa trình khác. Rất nhanh, liền thả học. Thư Hân từ trước đến nay không tham gia tự học buổi tối. Nàng đi trước Lương Thiều văn phòng. Đem kia một đại túi bài tập mang đi. Sau đó bước lên thư triển trình xe. Buổi tối hôm nay, nàng liền muốn làm cha mẹ có thể khoe khoang, linh vật. Tác giả có lời muốn nói. Ta không viết được nữa. Lại viết chất lượng muốn giảm bớt đi. Canh năm lưu vào ngày mai. Nghiêm túc mặt, sao học bá loại vật này. Thật đúng là thật nhiều. Ta mấy ngày nay Baidu thời điểm, cảm thấy từng cái đều là đại thần. Có loại kia thi đua mắc điểm. Có loại kia từ cấp 2 đến cao trung đều không có chụp qua một phần. Đều là thần cấp tuyển thủ. Ta loại này cặn bã. Chỉ có thể ở đáy hố ngửa nhìn bọn họ. Sao tấu chương nhắn lại đều phát hồng bao. Đền bù ngày mai mới phát canh. 5. A A cộc. Hết chương.